pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169. Bé gái mồ côi nghịch tập 24. Nếu không phải trong đội ngũ cái kia biển Caribe mang trùng hợp biết một chỗ tam vĩ Griffin sao? Huyệt, bọn họ cũng sẽ không tiếp được nhiệm vụ này. Lâm Tịch Trạng nếu vô tâm hỏi thăm vài lần, những người đó trước sau dự kín như bưng, Lâm Tịch cũng liền không lại hỏi nhiều. Dù sao đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Kia cái Griffin trứng, lão tử liền vui lòng nhận cho. 13 người tiểu đội gia nhập Lâm Tịch một cái. Trên cơ bản cùng không có gia nhập cũng không có gì khác biệt. Những người này xem ở nàng là thiên kim tiểu thư phân thượng. Đối Lâm Tịch còn tính không tồi. Lâm Tịch ở trong đội ngũ nhật tử quả thực so ở Hoa Hoài Hương gia tộc làm cái gọi là tiểu thư con. Muốn ba thích, bởi vì trong đội ngũ nhiều cái giá trị thiên kim túi tiền tử. Cho nên mọi người ai đều không nghĩ nhiều chuyện. Gặp những cái đó ngày thường tuyệt không buông tha ma thú cơ bản nhìn như không thấy. Toàn viên gia tốc đi tới. Mục đích minh xác, thẳng đến cái kia độc nhãn long biết đến tam vĩ Griffin xào huyệt mà đi. As đốn là tiểu đội đội trưởng, thường thường sẽ cùng độc nhãn long cùng với một cái một thân áo đen. Dâu sắp so nữ nhân tóc còn trường, tên là thiết tư đặc gia hỏa cùng nhau nghiên cứu lộ tuyến. Lâm Tịch biết, bọn họ ở tận lực lựa chọn gần lộ đồng thời tránh cho trải qua những cái đó cấp bậc so cao hoặc là tụ tập đại lượng ma thú khu vực, tiểu đội đi qua địa thế dần dần cất cao, những cái đó dày đặc quả đậu tung, phi lao cùng với một ít cao lớn cây cao to bắt đầu trở nên thưa thớt. Nửa người cao lùm cây, bụi gai bắt đầu dần dần tăng nhiều, ở chuyển qua một cái cong lúc sau, Lâm Tịch liền tính không cần độc nhãn long nhắc nhở, cũng biết tam vĩ Griffin xào huyệt tới rồi. Ở một cái vượt qua mặt đất chừng 600 mễ tả hữu đoạn nhai trung thượng vị trí. Có một cái hơi sông ra ngôi cao. Đừng nói Lâm Tịch, trong đội ngũ những người khác cũng có thể dùng mắt thường thấy. Hai chỉ tam vĩ Griffin đang ở công nhiên tú ân ái. Công Griffin chính đem đánh tới con mồi cấp mẫu Griffin ăn. Từ hành vi này tới phán đoán, một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu đồng thời ra đời. Tin tức tốt tự nhiên là mẫu Griffin ở ấp trứng. Tin tức xấu chính là mẫu Griffin có cái gì ăn. Công Griffin trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại ra ngoài. Lâm Tịch vẫn luôn yên lặng quan sát những người này như thế nào ứng đối loại này cục diện. Bởi vì những người này bên trong cũng không có võ sư. Lợi hại nhất cũng chính là hai cái cửu giai võ giả. Mà võ giả là không có biện pháp đem nội kình hóa với ngoại. Nói cách khác, bọn họ không có cách nào giống võ sư giống nhau sử dụng ngoại phóng kỹ năng. Tiểu đội bên trong người là võ giả vẫn là chức nghiệp giả nhìn thấu liền có thể phân biệt. Võ giả yêu cầu gần người tác chiến, tự nhiên trang bị cao phòng, bên người, giống nhau ăn mặc đều là đơn giản lưu loát áo giáp da. Ở phần đầu, trái tim chờ mấu chốt vị trí sẽ có đoán tạo sư được khảm thượng các loại tác dụng bất đồng phòng cụ. Mà chức nghiệp giả giống nhau đều thích xuyên tuyên khắc lại ma văn pháp bào. Đến nỗi những cái đó cơ hồ đem mặt đều có thể che lên đại áo choàng đến tột cùng có tác dụng gì. Vậy chỉ có chính bọn họ biết lâu. Ở cái này 13 người tiểu đội, xuyên áo choàng người chỉ có 3 cái. Trải qua Lâm Tịch quan sát, cái kia đảm nhiệm quân sư nhân vật thiết tư đặc hẳn là kỳ nguyện sĩ. Mặt khác hai cái còn lại là ma đạo sĩ. Liền tính tam vĩ Griffin hang ổ vị trí ở đoạn nhai trung gian. Ít nhất cũng phân biệt không nhiều lắm 300 mễ khoảng cách. Như thế nào đi lên? Không có những cái đó hiện đại vị diện tiên tiến phản viện công cụ. Hơn nữa kia trụi lủi đoạn nhai thượng, chính là bò lên tới chỉ con dẹp. Chỉ sợ Griffin đều có thể vừa xem hiểu ngay. Đừng nói là này đó đại người sống. Hiện tại Lâm Tịch minh bạch. Mặc dù chỉ là một loại bản năng, Griffin cũng thật sự là quá sẽ lựa chọn xây tổ chỗ. Trên cơ bản mặc kệ ai đi lên, đó chính là cấp 2 chỉ lục giai ma thú đương sống bia ngắm mơ siêu đương nhiên. Nếu là đại ma đạo sư hoặc là cao giai vị võ sư. Vậy phải nói cách khác, này chi 13 người tiểu đội dưới tình huống như vậy còn mưu toan lộng đi tam vĩ Griffin trứng. Cầm đi phiền anh, này quả thực là không có khả năng làm được sự tình. Nhưng mà toàn bộ trong đội ngũ mặt mọi người tựa hồ đều cấp Lâm Tịch một loại tính sẵn trong lòng. Cảm giác, hai cái võ giả ở nhai hạ hai cây lùn tùng trước không ngừng đánh giá. Tới tới lui lui dạo bước, tựa hồ ở đo đạc cái gì? Lâm Tịch chú ý tới. Thiết Tư đạc cấp hai cái võ giả mỗi người ba cái nhan sắc bất đồng tiểu viên bình giống nhau đồ vật. Mà hai cái võ giả trên người không biết khi nào nhiều một bó vàng nhạt một sắc ngón út phẩm chất dây. Thường, dây thường mặt trên có cùng loại phi hồ trảo một loại đồ vật. Lâm Tịch trong lòng hồ nghi, đây là thật sự muốn dùng phi hồ trảo phàn viện đi lên. Lấy tam vĩ Griffin tốc độ cùng thể tích, không đợi bọn họ bò ra rất xa, nhân ra chỉ cần nhẹ nhàng tới cái dã man va chạm. Bọn họ trực tiếp phải ở huyền nhai trên vách đá bị người cấp dán thành nhân bánh nhân thịt tử. Chẳng lẽ nói thành bại mấu chốt ở kia mấy cái chai mặt trên? Ném mạnh thôi miên dược tề. Cảm giác lại không giống. Lấy Griffin kia khổng lồ thể tích, như vậy điểm dược tề khẳng định liền tắc không đủ nhét kẽ răng. Mà một bên cả ngày ra vẻ yêu nhã trang thân sĩ đội trưởng Asdon cũng ở bận rộn. Những người khác nhìn dáng vẻ là phụ trách cảnh giới. Đoán không ra cũng đừng đoán. Lâm Tịch đơn giản ngốc tại an toàn địa phương lẳng lặng xem diễn. Hai cái võ giả phân biệt đi đến đối ứng xào huyệt hai bên vị trí chạm hảo. As đốn hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Võ giả cùng ma đạo sĩ đều gật gật đầu. Hành động, theo As đốn khẩu lệnh. Hai cái ma đạo sĩ đồng thời bắt đầu rồi ngâm sướng. Lâm Tịch có thể cảm ứng được đại lượng phong nguyên tố nhanh chóng hướng về bọn họ tập kết. Hai cổ nhìn không thấy dòng khí nâng kia hai cái võ giả cấp tốc bay lên. Ở sắp tiếp cận tam vĩ Griffin xào huyệt khi, hai cái võ giả bắt đầu hướng ngôi cao mặt trên buông tay trung bình nhỏ. Thực mau, Griffin xào huyệt liền bốc lên cuồn cuộn khói đặc, tiếp theo là tiếng nổ mạnh truyền đến, có ngọn lửa ở ngôi cao bay lên đằng dựng lên. Ở Griffin xào huyệt tầm nhìn đã trở nên rất thấp thời điểm. Lâm Tịch cảm giác được, As đốn đã hành động, gia hỏa này thủ túc mặt trên tựa hồ đều trồng lên một loại mang theo sắc nhọn móng vuốt dày hoặc là nói là bao tay. Cách xa như vậy khoảng cách, Lâm Tịch đều có thể cảm giác được kia đồ vật sắc bén. Cắm vào chênh vênh vách đá quả thực như là thiết đậu hủ giống nhau dễ dàng. Nga, Lâm Tịch xem minh bạch. Đây là minh tu sạn đạo ám độ trần thương A. Hai cái bị kình phong nâng lên đến giữa không trung võ giả ở ném xong kia mấy cái chai. Chế tạo một loạt hỗn loạn lúc sau. Nhanh chóng lấy ra bên hông dây từng về phía sau một ném. Võ giả sức lực cũng là không dung khinh thường. Kia phi hổ chảo nắm chặt vừa rồi hai người từng người tuyển tốt lùn tùng. Sau đó dựa thế tạo nên. Hướng về kia hai cây phương hướng bay nhanh mà đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo thật lớn màu nâu bóng dáng chợt lóe rồi biến mất. Lệ minh tiếng vang lúc sau hướng về trong đó một cái võ giả tật truy mà đi. Chính là, người ngoài nghề Lâm Tịch như cũ hoài nghi, liền tính là dẫn đi rồi một con Griffin, kia mẫu còn ở hang ổ đâu. Bằng As đốn có thể đơn đả độc đấu cướp được kia cái cùng chính mình đồng dạng đáng giá trứng. As đốn quả nhiên khẽ meo meo sờ lên ngôi cao. Sau đó hắn trong lòng ngực ôm một viên tròn xoe đồ vật cấp tốc trượt xuống đoạn nhai. Mà canh giữ ở xào huyệt Griffin tức khắc cũng là một tiếng lệ minh đối với As đốn phương hướng gào. Thét mà xuống, Lâm Tịch tức khắc nhéo một phen mồ hôi lạnh. Tuy rằng nói những người này sinh tử cùng chính mình không quan hệ. Chính là nàng quan tâm kia chỉ đại điểu trứng A. As đốn nhưng không có kia hai gã võ giả dây thường có thể cho chính mình giả mạo vượn người Thái Sơn. Chỉ một hai cái hô hấp thời gian, kia Griffin đã tới rồi As đốn đỉnh đầu. Griffin kia chỉ trường hậu bốc chân to tự đối với hắn đỉnh đầu liền dẫm đi xuống. As đốn kêu sợ hãi một tiếng. đem ôm vào trong ngực kia chỉ đại điểu trứng rất xa ném đi ra ngoài. Hết chương.